The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 129, Mocha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lại, bạn ra lệnh, vung cánh tay về phía trước. Những chiếc vuốt rồng hoán đổi, nhẹ nhàng, những đứa trẻ khỏi bạn, khiến chúng loạng choạng trở lại bởi những biểu hiện quang phổ. Chopper đã trở lại hình dạng bình thường. Cơ thể đầy những vết bầm tím từ những cuộc tấn công trước đó. Bạn đã nhảy ra khỏi đường đi khi một trong những đứa trẻ khổng lồ chạy về hướng của bạn và nâng chiếc ống qua vai. Đập nó xuống nơi bạn đã từng đứng. Một miệng núi lửa hình thành dưới sức mạnh mà anh ta sử dụng. Các vết nứt xuất hiện trên sàn nhà. Điều này dường như tạo cơ hội cho những người khác lao về phía trước và nhắm vào đầu bạn vũ khí của họ. Vừa mới ngủ dậy đã. Bạn chụp lại, né tránh một đường ống gần sượt qua má bạn. Bạn không nhận ra rằng bạn đang hành động điên rồ sao? Tôi có thể cho bạn bao nhiêu kẹo tùy thích nếu bạn nghe lời tôi. KYA, bạn gần như nhận được một vết sưng trên trán bởi một cô gái điên nghĩ rằng thật buồn cười khi vung một cái ống như một số loại rơi. Cô ấy sẽ không chạy về nhà của bạn. Đó là chắc chắn. Hãy cho chúng tôi kẹo. Hô bọn trẻ đồng thanh. Càng ngày càng hoang dã. Họ đang trở nên đe dọa hơn. Kẹo ở đâu? Hãy cho chúng tôi kẹo. Bạn quay gót chạy về hướng phòng bánh quy. Trong khi bạn làm như vậy, bạn tiếp tục đẩy lùi bọn trẻ bằng móng vuốt rồng. Nhưng bạn không thể tiếp tục lâu hơn với các tác dụng phụ đã phát sinh. Hơi thở của bạn trở nên dồn dập khi bạn đến bên trong căn phòng đầy màu sắc với đầy cầu vồng và đồ chơi. Mocha đang đứng ở phía bên kia, ôm chặt lấy viên kẹo trong ngực. Mocha, bạn kêu lên, chạy đến chỗ cô ấy. Nghĩa phu nhân, cô ấy trả lời, và lông mày của bạn nhíu lại. Chopper, chan đâu, chúng tôi đưa đến phòng biscuit. Kẹo, chết tiệt, chúng ở đây. Bạn quay xung quanh, đối mặt với đám đông zombie trẻ em đang lao vào Mocha để lấy kẹo quý giá của chúng. Mewfler, Gigantesco Mano, những bàn tay khổng lồ mọc lên từ mặt đất, ngăn bọn trẻ không thể tiến xa hơn. Một cảm giác nhẹ nhõm thanh khiết tràn ngập trong bạn khi bạn nhận ra sức mạnh này. Tại lối vào phòng bánh quy. Các đồng đội của bạn trừ Luffy và Frankie đã ở đây. Mocha, đứng lại, bạn ra lệnh cho cô gái. Nhìn khi bạn thấy một số đứa trẻ cúi xuống và chạy truyền tay nhau. Mocha, hãy cho chúng tôi kẹo. Không, anh không thể, tôi không thể đưa cái này cho anh. Cô bé hét lại, siết chặt lấy viên kẹo. Kẹo dởm đây này. Cô hét lên khi những đứa trẻ vây quanh cô và cố gắng lấy kẹo từ cô gái. Bạn biến thành một con báo và vượt qua đám đông trẻ em bị đánh thuốc mê. Miệng bạn ngậm vào cổ áo sau của cô ấy. Và bạn nhảy về phía trước để thoát khỏi tình huống này. Chạy chúng, cho chúng tôi trở lại kẹo. Mocha, dừng lại đi, bạn đang giữ tất cả cho chính mình. Khi bạn đến gần lối ra của phòng bánh quy, một cơn gió lạnh tràn vào bên trong và thổi vào mặt bạn. Bạn dừng lại trong giây lát, gầm gừ trước cảm giác lạnh lẽo đang xâm chiếm các giác quan của bạn. Thật không may, lối ra đã bị bịt kín bởi lớp tuyết đặc, khiến bạn không thể thoát ra khỏi phòng. C, chúng ta nên làm gì? Mocha lắp bắp, vã mồ hôi, không có gì phải lo lắng về. Một giọng nữ cười khúc khích, và bạn nhìn lên để thấy người phụ nữ nuôi chim lúc trước. Đó là Monet, San, Mocha mỉm cười nhẹ nhõm. Nhưng tiếng gầm gừ trầm thấp của bạn khiến cô ấy bối rối. Con gà đó là ai? Zoro yêu cầu giọng nói. Đến hiện trường với những người khác, có vẻ như họ đã có thể bắt kịp với bạn. GYASSSSSSSSS. Xem, đó là con gái tôi đã cho bạn giới thiệu. Usopp hoảng sợ hét lên. Monet, San, xin hãy cứu chúng tôi. Cô gái yêu cầu, vùng vẫy giữa không trung khi bạn tiếp tục giữ cô ấy giữa hàm. Mocha, cô không nên ích kỷ. Cô gái tóc xanh mắng. Chia nhỏ nó ra và chia sẻ với mọi người. Cô ôm chặt đôi cánh của mình. Và căn phòng đã sớm tràn ngập cơn bão tuyết hoành hành bên trong. Mocha nao núng và bạn loạng choạng lùi lại khi cơn gió lạnh lại ập vào mặt. Mocha, chiếc kẹo ngon đó thuộc về mọi người. Phải không? Nói chuyện với Mone cẩn thận. Bạn không được đánh nhau. Nào, hãy ăn uống cùng bạn bè như mọi khi. Không ai ở đây ăn thứ này. Bạn gầm gừ về mặt ngoại cảm. Ôi, làm gì vậy? Nami hỏi. Ừ, chúng tôi không có thời gian để gây rối với bạn. Đã thêm người bắn tỉa. Điều đó hơi tàn nhẫn. Tôi biết rất nhiều về tất cả các bạn. Mone gần như buồn bã thủ thỉ. Các bạn băng mũ rơm luôn gây rắc rối cho mọi người. Thật tuyệt vời khi được gặp tất cả các bạn. Cô cười. Mày là cái quái gì? Kiếm sĩ gầm gừ. Tôi là Mone. Tôi là người sử dụng Yuki Yuki Fruit. Vì Rain of God, ở đây hoàn toàn là một trận bão tuyết. Bạn đã nguyền rùa. I.N. chảy. Chopper đã hét vào mặt bạn khi Nami tiến gần hơn với lũ trẻ. Không chần chừ một giây. Bạn sải bước dài đến một lối ra khác của phòng bánh quy. Bọn trẻ hét lên yêu cầu bạn dừng lại và đưa kẹo cho chúng trong tuyệt vọng. Khi bạn chuẩn bị đi qua ngưỡng cửa, bạn nghe thấy giọng nói đau đớn của Robin. Rồi ra quay đầu lại. Bạn thấy Mone đang đâm cô ấy bằng một cặp cuốc băng khổng lồ. Nhà khảo cổ học ngã trên mặt đất. Đầu vũ khí sượt qua da lưng của cô. Đôi mắt bạn mở to vì tức giận. Một tiếng gầm gừ hiện ra trên môi bạn. Mocha, bạn có thể tự chạy không? Bạn nhanh chóng yêu cầu. Và cô gái nhỏ chớp mắt ngạc nhiên. Vâng, nhưng tại sao? Mocha bối rối hỏi. Tôi hiểu nếu bạn muốn tôi ở lại với bạn. Nhưng, tôi cần phải giúp họ. Mocha nhìn qua vai để thấy Nami và Chopper đang áp sát Robin. Quỳ xuống bên cạnh cô. Mone bay vút qua căn phòng. Và nhắm những tảng băng ở trên đầu họ. Sắp hạ gục bất cứ lúc nào. Định thần lại, cô gái gật đầu lia lịa. Ánh mắt đầy quyết tâm. Được rồi, tôi có thể làm được. Đi cứu bạn bè của cô. Min Lady, Chan, cái gì vậy? Bạn gầm gừ khi cô ấy phóng nhanh tới lối ra. Lắc đầu, bạn lao vào đồng đội khi Mone bay về hướng của họ. Chuẩn bị sẵn vũ khí của mình. Cô gái uốn cong chân khi cô đến gần các cô gái và tuần lộc. Tuy nhiên, cô ấy đã không chuẩn bị tinh thần khi bạn xuất hiện ngay bên cạnh cô ấy và ôm lấy quai hàm của bạn quanh eo cô ấy. Mone phát ra tiếng kêu kinh ngạc khi bạn hạ cánh cách nhóm vài bước chân. Răng của bạn lún sâu vào trong cô ấy. Và cô gái trẻ hét lên vì đau. I.N. Robin, Nami và Chopper kêu lên trong sự nhẹ nhõm. Thật không may cho anh. Bạn gầm gừ, EC mắt nhìn Mone. Bạn biết mèo làm gì với những chú chim nhỏ rời tổ sớm không? Để nhấn mạnh quan điểm của mình, bạn ôm chặt hàm quanh người phụ nữ. Happy cau có với bạn, đôi cánh bị mắc kẹt trong miệng bạn. Sau đó, Mone biến mất trong không khí loãng bằng cách biến thành tuyết. Bạn giật mình chớp mắt và lùi lại một bước khi cô ấy xuất hiện trở lại trước mặt bạn và cố gắng tung đòn. Yêu, Resilver, I.N. còn được gọi là người bất tử. Và với số tiền thưởng 450 triệu berry, cô ấy nói, nheo mắt, cô ấy là Loza. Bạn gầm gừ, bạn trở lại hình dạng con người của bạn, ngay lập tức lấy súng của bạn. Mone cười khẩy trước hành động đó, và quay trở lại ở dạng nguyên tố. Bạn đề cao cảnh giác, mắt đảo quanh phòng để tìm kiếm cô chim. Các giác quan đã cảnh báo bạn rằng cô ấy sắp xuất hiện ngay sau lưng bạn. Cõi người, đạn đen, bạn nổ súng khi Mone hiện thực hóa bản thân dưới chân bạn. Vùng đôi cánh để hạ gục bạn. Khi chiến đấu với cô ấy, Bạn đã quên mất cái lỗ hình thành sau lưng mình. Chỉ khi cô ấy đẩy bạn về phía sau, bạn mới vấp ngã và ngã xuống. Tiết bao bọc bạn trong một cái lồng. Bão tuyết ầm ầm hơn trước. Cái lạnh bao trùm khắp cơ thể bạn. Gần đến mức khiến tay chân bạn tê dại. Ôi, mày đang làm gì vậy? Đồ khốn nạn. Zoro xuyên qua nhà tù tiết và nắm lấy vai bạn. Kéo bạn ra khỏi hố. Mặt mày trở nên chua chát. Và mày nhìn kiếm sĩ. Nếu anh có thời gian dựng lều tuyết, có lẽ anh cũng có thể lấy nó để đánh người phụ nữ có cánh ở đây. Người đàn ông tóc xanh lá cây chụp vào bạn. Và bạn đang làm gì? Ha! Xây dựng một người tuyết trong khi Robin và những người khác đang gặp khó khăn. Bạn gầm gừ trở lại. Tôi đã không. Vậy thì tôi cũng không xây lều tuyết nữa. Mẹ kiếp. Monet nói đơn giản. Ưỡn ẹo trong khi giữ một cái cánh trên miệng. Trong khi Zoro và bạn cãi nhau qua lại. Các cô gái và Chopper đã dành thời gian này để chạy theo bọn trẻ và Mocha. Tuy nhiên, Monet nhận ra ngay lập tức và biến mất bên trong trận bão tuyết một lần nữa. Kiếm sĩ ngừng chiến đấu với bạn. Nhìn trái và phải, cô ấy ở đâu? Đằng kia, bạn vừa khóc vừa chỉ vào bộ dạng nhấp nhô dưới tuyết mà tiến lại gần Nami từ phía sau. Quay lại đây, hai người lao như bò húc trước người hoa tiêu không biết gì. Người chỉ cần quay lại là biết mọi chuyện náo động là gì. Đôi mắt cô ấy co lại khi nhìn thấy ánh mắt đen tối và hào quang bao quanh bạn và Zoro khi bạn lao vào cô ấy. C, chờ một chút. Tại sao họ lại đến theo hướng này? Cô gái gừng hoảng sợ. So Chopper trước mặt như một loại lá chắn. G-Y-A-S-S-S-S-S-S. Chờ đợi. Nami, không được. Anh không thể dùng tôi làm giỏi. Chopper hét lên. Bạn đã đẩy Nami ra khỏi đường đi khi Monet biến hình dưới nơi cô ấy từng đứng. Zoro đã chặn không cho những chiếc cuốc băng đâm bạn. Nghiến răng nghiến lợi với kẻ thù. Người hoa tiêu thở hổn hển khi đầu vũ khí sáng chói. Cách mặt cô một inch. Cô tiếp tục chạy với Chopper trong vòng tay của mình. Bỏ qua Happy. Thật đáng xấu hổ. Monet nhếch mép. Liếm môi một cách ngon lành. Tại sao bạn lại cố gắng tấn công những kẻ yếu? Zoro gằn giọng hỏi. Đó là chiến lược để kết liễu kẻ thù yếu nhất trước. Cô chim nhún vai, bay khỏi kiếm sĩ. Zoro, tránh ra, ra lệnh cho hoa tiêu. Ha, Nami rút climber, tác ra, xoay chiếc que màu xanh quanh các ngón tay. Cô ấy đâm đầu súng vào cánh trái của Monet, nheo mắt lại tại cô ấy. Trứng nhiệt, cô đập mạnh hơn vào thanh. Một quả bóng màu đỏ bao quanh đầu que. Nó tạo ra một lỗ thủng trên cánh của cô gái điếm. Người nhắm mắt đau đớn khi tuyết tan chảy. Nami chuộc lại vũ khí. Mỉm cười chiến thắng. Nhiệt làm việc. Đúng như tôi nghĩ. Đừng có đuổi theo chúng tôi. Cô ấy vừa nói vừa chạy đi trong khi đe dọa người chim bằng climber. Tác của mình. Tránh ra. Thêm Chopper. Két bác la. Tiền thưởng 16 triệu berry. Môi Monet tạo thành một đường mỏng. Lỗ gió của cô ấy giờ đã lành lại. Cô trở lại trong tuyết. Và Zoro gầm gừ khó chịu. Cô ấy lại ẩn mình. Cô không muốn đấu với tôi sao? Người phụ nữ tuyết ở phía trước. Lối ra của phòng bánh quy bị bịt kín bởi một bức tường tuyết. Nami và Robin dừng lại. Ngơ ngác trước màn phô trương sức mạnh. Điều tiếp theo họ biết. Tuyết bám quanh chân và eo của người hoa tiêu. Nami hét lên ngạc nhiên, nâng tay lên để Chopper không bị nó bắt. Ngay phía sau họ, Monet xuất hiện trong bộ dạng tuyết, hàm mở to để lộ hàng răng dao cạo. Con tuần lộc hét lên đầy sợ hãi với Nami cảnh báo anh hãy cẩn thận. Quattro Mano, Robin khoanh tay, giang hai bàn tay để đâm chúng vào người Monet. Nó đã bị phá hủy thành nhiều mảnh. Khiến Happy giải thoát cả Nami và Chopper. Cô gái quỳ gối cùng con tuần lộc. Thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn nhà khảo cổ học. trên đầu họ, tiết tụ lại với nhau để làm cho cơ thể của Monet trở lại bình thường. Ôi làm ơn, những đứa trẻ đó là vật thí nghiệm quý giá của chủ nhân. Và tôi chịu trách nhiệm bảo vệ Caesar và thí nghiệm của anh ấy. Ai đã gieo mầm tinh thần nổi loạn này vào tâm trí Mocha? Happy tự hỏi, những đứa trẻ đó đã yêu cầu sự giúp đỡ của riêng mình. Chopper vặn lại, đi ra ngoài con đường của tôi. Zoro gầm gừ, sử dụng kiếm của mình. Anh chém xuống bức tường tiết bịt kín lối ra của căn phòng. Các bộ phận đã vỡ thành nhiều mảnh, khiến nó bây giờ có thể tiếp tục. Người đi về trước, kiếm sĩ ra lệnh, và các cô gái gật đầu. Bạn cũng vậy, chó cái, đừng gọi tôi như vậy nữa. Cái đầu bông cải xanh chết tiệt. Bạn cáu kỉnh, lật tẩy anh ta, bông cải xanh, Zoro hét lên, khiến Monet bật ra một tiếng cười nhỏ. Bạn đã theo sau Robin, Chopper và Nami, để lại Zoro một mình chống lại người chim. Có Mocha, Nami hét lên khi bắt gặp cô gái đi cùng những đứa trẻ khác. Robin, làm ơn dừng bọn trẻ lại. Chopper hỏi, Sienfleur, bàn tay mọc ra từ các chi của họ và khiến một số trẻ em phải kiễng chân. Họ vật lộn trong việc giữ chân Robin trong khi Chopper vội vã tiêm một phần thuốc giải độc cho họ. Từng đứa một trở lại bình thường và chúng có vẻ bối rối với môi trường mới. Quý bà, giọng của Mocha hét lớn. Mocha, Nami hét lên, bạn không thể cho họ kẹo. Chopper làm giàu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chopper, Man, In, đi giúp cô ấy. Chúng tôi sẽ giữ họ. Một số đứa trẻ đã có thể tránh được đường đạn tuyết của Nami. Và bỏ qua cô ấy để đuổi theo Mocha. Bạn đã vượt qua hoa tiêu. Tăng tốc độ để bắt kịp bọn trẻ. Hơi thở của bạn trở nên nặng nhọc. Và sự hoảng sợ bao trùm khi bạn nghe thấy tiếng hét của Mocha ở phía xa. Bạn rẽ vào một góc và thấy cô gái đang nằm ngừa. Đám đông trẻ em ôm cô ấy xuống và kéo tóc cô ấy cùng với kẹo. Bạn không thể ăn kẹo. Bạn sẽ không thể trở về nhà nếu bạn làm thế. Mocha đã khóc. Em không muốn gặp lại bố và mẹ của em sao? Cắt lên. Chỉ cho chúng tôi kẹo. Tôi muốn về nhà. Cô gái thổn thức. Tôi muốn tất cả chúng ta sống và về nhà. Đồng đội của bạn đến cùng lúc Mocha mở gói kẹo ra khỏi bao. Để lộ những quả bóng màu đỏ bên trong. Cô ấy lấy một nắm trong số chúng và bắt đầu đưa chúng lần lượt vào miệng. Chopper hét lên với cô trong tuyệt vọng để dừng lại. Nhưng cô vẫn tiếp tục cho đến khi không còn gì cả. Má cô ấy phập phồng. Khói hồng bay ra từ lỗ tai và lỗ mũi. Mocha đã ăn hết nó. Một đứa trẻ dê y gì. Trả lại. Mocha. Mocha. Đừng làm đi. Hãy nói tất cả ra ngoài. Chopper hét lên, lăn xuống cầu thang cho đến khi anh tới chỗ cô. Mocha, bạn có thể nghe tôi không? Tôi đã nói cho bạn biết loại thuốc đó là gì. Phải không? Mồ hôi túa ra trên trán cô gái. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Con tần lộc đóng băng khi cô quyết định nuốt một ngụm lớn. Ngay cả khi biết rằng loại thuốc này là chất độc gây chết người và có thể cướp đi mạng sống của cô trước khi cô lớn lên, cô vẫn hy sinh mạng sống của mình cho những người khác. Chopper hét lên tên của cô ấy. Bây giờ khóc như thác nước trước hành động táo bạo của cô gái. Nami và Robin đang đứng ở đây vì kinh ngạc, cũng bận rộn để ngăn những đứa trẻ khác xông vào phòng. Mocha ngã xuống sàn và khóc nức nở. Cô ho ra máu. Chát vữa xuống sàn nhà bên cạnh. Cô khó thở bình thường. Tại sao Mocha lại chảy máu? Có phải kẹo đã làm điều đó với cô ấy? Mocha bị sao vậy? Mocha, hàng trong đó. Những đứa trẻ từ từ tập trung xung quanh cô. Vẻ mặt bối rối không giống như vẻ điên cuồng mà chúng có vài giây trước. Robin ôm Chopper trong vòng tay và dẫn anh đến chỗ cô gái đang thổn thức. Con tuần lộc đã nhảy khỏi chúng ngay khi nó đến gần mô cha. Bỏ đến chỗ cô. Tại sao? Một đứa trẻ thắc mắc. Đây là những gì kẹo làm cho bạn? Chopper hét lên. Mô cha muốn cứu bạn. Ngay lúc nếu có ý nghĩa. Tự chứng minh. Chopper. Đây có thể là cơ hội duy nhất để chúng ta bình tĩnh lại. Nami nói. Bây giờ cũng đang khóc. Nhưng tôi phải xử lý mô cha trước đã. Không có thời gian. Robin vặn lại. Các con đứng yên. Đi. Giọng nói đột ngột thu hút sự chú ý của bạn. Và bạn nhìn lại thì thấy Sanji đang dẫn đầu chiếc G5. Thủy quân lục chiến ném mình vào bọn trẻ. Giữ chúng lại từng đứa một. Không bạo lực. Được rồi các ngươi. Sanji hét lên. Vậy, G5 trả lời. Đánh số với số, giữ chúng lại. Đầu bếp tiếp tục. Sanji, Kun, người hoa tiêu nói trong sự hoài nghi. Anh bạn, đá họ vào bóng có bị coi là bạo lực không? Rất ít về dòng. Cô gái tóc vàng sủa với tên Marine ngu ngốc. Nghe rõ. Đội ngũ y tế. Lên trước. Vâng thưa ngài. Chopper, hãy để những người này giúp bạn. Ít nhất họ có thể xử lý một hoặc hai mũi tiêm. Bạn nắm chặt tay vì tức giận khi chiếc G5 nâng cơ thể của Mô Cha lên. Bạn đã ghi nhớ để cắt xẻo Caesar khi bạn giao nộp anh ta. Giá mà Steven ở đây để giúp một tay. Steven, hãy cứu tài sản của bạn ở đây. Bạn đột nhiên hét lớn. Người lính thủy quân lục chiến đứng yên trước tiếng nói của bạn. Sững sờ chớp mắt, bạn không chắc liệu nó có hoạt động hay không. Nhưng rất đáng để thử. Steven có thể hấp thụ chất độc từ cơ thể cô gái. Sau đó, trái đất bắt đầu rung chuyển. Khiến một số chiếc G5 rơi vào mông của họ. Bức tường đối diện bạn nổ tung thành từng mảnh khi con quái vật trên cây lao qua cái lỗ mới tạo. Địa ngục là sao? S. Steven. Chopper lắp bắp kinh ngạc. Steven, bạn đã thu hút được sự chú ý của con quái vật cây lớn. Tôi muốn cô đi theo những người đàn ông đó và giúp cô gái này. Hấp thụ chất độc bên trong cơ thể cô ấy. Và không để một giọt chất độc nào đọng lại trong đó. Cô nghe tôi nói không? I.N. Tuần lộc nức nở, nghe như cảm ơn. Steven gầm gừ khó hiểu và bước đến chỗ Veringer, 5 người đang giữ cô gái. Chopper hết sững sờ và ra lệnh cho họ tìm kiếm phòng thí nghiệm gần nhất. Vẫn còn sợ hãi con quái vật trên cây. Những người đàn ông lao tới với Mô Cha trên vai. Cô không còn nhiều thời gian, nhưng có lẽ vẫn còn cơ hội cứu cô. Và nhìn thấy cô ấy trưởng thành. Cách chương.